Đan Thần, chương 587. Đại sự không sợ, góc truyện audio.com. Mập mạp, Túy Miêu dùng sức dụi mắt của mình, lại văn vê cặp mắt bởi vì hắn hoảng hốt phát hiện mập mạp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắn là Địa Long Vương Lý Dật Phong. Màn Ngưu Vương Lý Hằng nhìn Lý Dật Phong, lại quay đầu nhìn Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi, có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Hắn không nhìn thấy Lý Dật Phong, nhưng lúc đó Lý Dật Phong rất lãnh khốc, khắc sâu vào trong trí nhớ của hắn, nhưng vào lúc này, Lý Dật Phong đã hoàn toàn khác trước. Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi nhíu đôi mi thanh tú, trên nét mặt cũng tràn đầy thần sắc nghi hoặc, đầu bị thương. Tẩu hỏa nhập ma, hay là giả dạng người khác? Trong đông đảo vương giả ở Nam Hoang khi đó, Trình Cung trước khi đi tới Nam Hoang, Địa Long Vương Lý Dật Phong tuyệt đối là tồn tại châu bò nhất ở Nam Hoang từ trước tới nay, hình tượng của hắn không ai không biết, thần bí, tuấn mỹ, cao ngạo, lãnh khốc. Nhưng hiện tại, Lý Dật Phong nói một câu làm cho hình tượng của bọn họ sụp đổ triệt để, cũng hoài nghi đây có phải là Địa Long Vương Lý Dật Phong hay không? Nguồn, hiện tại chúng ta đi thành Song Long, mau đi thôi. Chuyện gì cũng có tất yếu, Lý Dật Phong là giám thí, gia hỏa tự kỳ đột nhiên lấy lòng, làm cho Trình Cung biết rõ hắn đang định nói ra suy nghĩ của mình, Trình Cung nói xong trực tiếp bay về phía thành Song Long. Tốc độ của Trình Cung vô cùng nhanh chóng, cho nên Lý Dật Phong tuy sững sờ, nhưng sau đó cũng đi theo sau. Nhưng làm cho Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi cùng Man Ngưu Vương Lý Hằng kinh ngạc là, Lý Dật Phong lại đi theo sau lưng Trình Cung, bộ dáng rất cung kính. Làm cho bọn họ ăn cả kinh, Địa Long Vương Lý Dật Phong là nhân vật nào, truyền nhân Vũ Châu Lý gia truyền thừa từ thời đại thượng cổ, có được nội tình mấy vạn năm, ở trên Cửu Châu đại địa cũng yêu tộc Thiên Cung Thần Điện cùng một thời đại truyền thừa xuống. Với tư cách là nhân kiệt xuất sắc nhất của Lý gia đời này, cả Nam Chiêm Bộ Châu chưa có ai khiến hắn phải cung kính như thế, cho dù đưa mắt nhìn Âm Trường Khiếu, Hách Liên Lam Phượng là tồn tại như vậy, hắn vẫn có thể đối mặt rất bình thường. Nhưng hiện tại Lý Dật Phong, vừa là vãn bối, đệ tử. Nhất là Man Ngưu Vương Lý Hằng và Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi, bọn họ ở tại Nam Hoang, đã sớm tiếp xúc với Lý Dật Phong, càng biết rõ tính cách của hắn, chuyện này. Làm sao có thể, tại sao gặp đại thiếu lại thấp hơn cái đầu thế? Sẽ không phải, ngay cả nhân kiệt của Lý gia cũng muốn theo chân đại thiếu đi lăn lộn sao? Người khác thấy thế nào, Lý Dật Phong cũng không quả trải qua việc tu bổ đại trận thành Song Long, đến bách vạn đại trận ở chung quanh Đan Thành, hắn đã triệt để bái phục. Đừng nhìn bách vạn đại trận chung quanh Đan Thành không coi vào đâu, nhưng bố trí trăm vạn trận pháp thành một thể, giúp chúng liên hệ, trợ giúp, phối hợp với nhau, sinh ra biến hóa gần như vô cùng. Lý Dật Phong dám khẳng định cho dù lão ngoan đồng ở trong gia tộc hóa thạch sống toàn bộ đi ra cũng bố trí không được đại trận như thế. Bọn họ có thể bằng vào lực lượng, một mình bố trí trận pháp rất cường hãn, nhưng bảo bọn họ bố trí trăm vạn cái tiểu trận pháp thành một đại trận huyền diệu tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Mà bây giờ Trình Cung đã biến không có khả năng thành có khả năng, cũng chính là như thế, chỉ thông qua những trận pháp có uy lực không quá mạnh mẽ, Lý Dật Phong có thể cảm ngộ rất nhiều, thậm chí hắn có thể tiếp cận trình độ lục. Góc truyện audio.com, cấp trận pháp đại sư, ta đã liên hệ với gia tộc, bên phía gia tộc cũng đồng ý cho ta toàn lực ủng hộ đại thiếu ngươi, gia tộc đã phái người chạy tới đây, đại thiếu ngươi cứ việc yên tâm, tuy cách mấy vạn dặm yêu thú xâm lâm, nhưng nếu vào lúc tối trọng yếu cũng có thể thông qua đại đế chi thành rút lui đến Vũ Châu. Đông Nam Vũ Châu cùng Nam Chiêm Bộ Châu ngăn cách nhau bằng yêu thú xâm lâm, tuy không trực tiếp giáp giới với nhau, mà yêu tộc là thế lực rất cường đại, bộ phận huyết luyện ngục ở trong đó. Điều kiện là cái gì? Lý Dật Phong không nghĩ tới Trình Cung lại trực tiếp như thế, chuyện này làm cho hắn cảm thấy xấu hổ, hắn ở Địa Long Vương Thành trợ giúp Trình Cung hoàn toàn không có mục đích, nhưng người bên gia tộc ra tay, đương nhiên là bởi vì hắn truyền kết quả của bách vạn đại trận bên ngoài Đan Thành về cho gia tộc xem. Ha ha, Trình Cung cười nói, không có gì khó mà nói, đây không phải là chuyện của ngươi, đối với một gia tộc nhất định phải cân nhắc ở phương diện này. Kỳ thật ta cũng thấy như thế, nếu như tự mình làm chuyện gì đó, chỉ là một ý niệm, vì bằng hữu liều mạng cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu động dụng toàn bộ lực lượng, bằng hữu và lực lượng gia tộc đương nhiên là hai chuyện khác nhau, nói đi. Trình Cung nói ra thật ra khiến cho Lý Dật Phong xấu hổ, Lý Dật Phong nói. Kỳ thật cũng không có gì, không phải điều kiện gì, gia tộc chỉ hy vọng mặc kệ thắng bại, chuyện bên phía Nam Chiêm Bộ Châu chấm dứt, đại thiếu có thể đi tới Vũ Châu, đại thiếu cũng biết Lý gia ta năm đó dùng trận pháp danh chấn Cửu Châu, ngay cả Linh Sơn nổi tiếng trong truyền thuyết, thời gian mấy vạn năm trước rất nhiều thứ thất truyền. Những người trong gia tộc nhìn thấy trận pháp bố trí bên ngoài Đan Thành, cho nên cường điệu xin ngài đi tới Vũ Châu một chuyến.